Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lao đầu vào lửa, cuối cùng người chịu đau vẫn là mình. Cô đã đứng giữa hai lựa chọn, theo đuổi mối tình đơn phương hay quay trở về vun đắp lại mối tình tươi đẹp cũ. Một phong thần với một thiên kỳ, cô chậm rãi mở đôi mắt. Cô đã đưa ra quyết định cuối cùng, một quyết định không hề sai lầm trong cuộc đời của cô. Tắt màn hình máy tính, phong thần day day mi tâm. Hợp tác thất bại, hai tập đoàn chính thức cạnh tranh đối đầu nhau. Bây giờ tuy chưa có động tĩnh gì từ phía đối diện, nhưng có chắc chắn sau này cũng không. Phòng trước vẫn hơn. Anh nhìn lên đồng hồ, 7 giờ sáng. Vậy đã đủ biết anh đã thức cả đêm, cũng nên đến thăm Tịnh Nhã một chút. Mệt mỏi bước xuống gara khách sạn, chậm rãi mở cửa xe. Anh lái chiếc Rolls Royce Phantom sang trọng đến bệnh viện. Đẩy cánh cửa phòng bệnh, anh nhíu mày. Chăn gối đều sắp xếp gọn gàng đầy đủ, nhưng người thì không thấy đâu. Bước đi dọc hành lang xuống sân cỏ, không thấy bóng dáng. Hỏi y tá, bệnh nhân ở phòng 27 đi đâu? Cô y tá lật lật sổ, vô cảm trả lời. Bệnh nhân tên Yuri, giường số 1 phòng 27, đã xuất viện lúc 6 giờ sáng nay. Xít! Anh chửi thề trong lòng, cô ta đi đâu được chứ? Có một suy nghĩ chợt thoáng qua trong trí óc của anh. Anh vội vã đến một nơi. Tại sân bay, Tịnh Nhã đứng trước quầy mua vé đổ mồ hôi lạnh, mặc dù trong này có điều hòa. Cô đang gặp phải tình cảnh vô cùng khó khăn. Vì sao cô không mang thẻ tiền mặt thì không đủ mua vé, bây giờ còn không có tiền đi xe buýt. Đi cũng không, về cũng không. Cô ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà đầu óc rối bời như một mớ bỏng bong. Cô đỏ mặt xin lỗi nhân viên bán vé, chạy ra ghế ngồi chờ. Chờ người đến cứu chăng? Sẽ chẳng ai nghĩ cô ở đây đâu. Thở dài não nề, làm thế nào để trở về đây? Bỗng có một đôi chân bước đến, cô bất giác ngẩng đầu. Anh đứng đó trong nắng như tỏa ra ánh hào quang, khiến người ta chói mắt. Anh có vẻ đẹp như tạc tượng, mang ánh sáng của trí tuệ như vị thần. Quả là khiến người khác phải tự ti lép vế. Nhưng một người quá hoàn hảo như vậy liệu có tồn tại? Anh đối diện ngay trước mắt cô, mà như ngàn xa cách trở, lại chẳng thể chạm vào. Anh có đẹp thật, nhưng vẻ mặt thì ngược lại. Chưa kịp nói lời nào, cô đã bị anh kéo đứng dậy ném vào trong xe. Chiếc xe vòng lại lao vút đi. Nhìn khuôn mặt đen sì của anh, cô cũng tức. Anh giận cái gì mới được chứ? Mà sao cô lại là cái gối để anh chút giận? Cảnh vật dần hiện hữu, quen thuộc, với tòa nhà sang trọng ven biển. Cô bị anh bóp chặt cổ tay lôi đi, mà không thể phản kháng. Cô thừa biết nếu bây giờ mà cô chỉ cần kéo giật lại thôi, là không chỉ cái cổ tay cô bị bầm tím và đến cái mạng cũng chưa chắc đã nguyên vẹn. Sập cửa phòng, anh bất ngờ ép cô vào tường, phủ đôi môi nóng rực lên phiến môi anh đào ngọt như kẹo của cô. Cô trợn trừng mắt quên cả phản ứng. Đây là lần thứ hai anh làm cô rơi vào thế bị động. Cô nghĩ tại sao phải phản ứng trong khi cô thích anh. Nhanh chóng đáp lại nụ hôn sâu đó cho đến khi hồn hề thở dốc. Anh gục đầu xuống vai cô, nhắm mắt một cách nặng nhọc. Anh tự hỏi chính mình, anh bị bệnh gì vậy? Tại sao lại tức giận khi biết cô định bỏ đi? Tại sao lại ôm cô hôn nồng nhiệt khi kéo được cô về? Chỉ biết rằng, khi không thấy cô, anh đã sợ. Sợ cô một mình bỏ về nước, sợ cô trở lại với bạn trai cũ. Sợ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Đây là lần đầu tiên anh biết sợ một thứ, sợ mất đi. Và may mắn ông trời đã cho anh tìm được cô. Anh cứ đứng im như vậy làm cô cũng lúng túng. Triệu Tổng, một ngón tay anh đưa lên che miệng cô, không cho cô tiếp tục nói. Anh ngẩng đầu gằn giọng. Em định đi đâu? Chẳng có lẽ anh lại giận vì chuyện này. Cô lẩm bẩm đầy uất ức. Mua vé máy bay. Cái gì? Sắc mặt anh vô cùng nguy hiểm, cô lắp bắp, khuôn mặt nhỏ thoáng sợ sệt, như một chú thỏ nhỏ bé đứng trước con sói đang nóng giận. Anh, chẳng phải hôm trước phải về Tokyo sao? Vì em mà bị muộn. Bây giờ em đi mua lại vé. Không phải về Việt Nam. Đáy mắt anh lộ lên tia ngạc nhiên. Cô ngẩn mặt ra. Cô có nói cô sẽ về nước sao? Anh nghe tin từ ai thế? Thật là lá cải. Ngốc. Anh gõ cốc đầu cô. Làm anh tưởng cô sẽ bỏ đi chứ. Nhưng nếu cô quyết định ở lại, còn thiên kỳ, Cô sững người, tại sao lại nhắc đến cái tên đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net